Phần 2. Nụ đi làm đồng về, ghé qua chỗ Nguyệt, định rủ Nguyệt tối nay sang nhà ăn cơm, nhưng thấy cửa khóa im ỉm. Cô vứt cuốc, ngồi bệt xuống hiên nhà, ngã nón quạt. Đã cuối tháng 8 ta mà trời không dịu đi chút nào. Hôm nay chủ nhật, tụi trẻ con được nghỉ học, không hiểu Nguyệt đi đâu. Chờ chừng 10 phút chưa thấy Nguyệt về, cô định đứng lên ra cổng, nhưng nghĩ sao lại ngồi lại. Nguyệt về đây đã hơn một tháng. Sự xuất hiện của cô ở làng giữa gây xôn xao không những cả làng mà còn cả xã. Thậm chí trên huyện, trên tỉnh người ta cũng biết. Không ai ngờ Nguyệt dám về đây dạy học. Hồi hè, nghe mẹ kể Nguyệt có ý định ấy, Nụ đã phì cười. Chị ấy đùa đấy, mẹ tin làm gì? Nhìn vẻ mặt ưu tư của mẹ, chẳng biết bà có tin không. Nụ bồi thêm. Anh Khanh đi làm trên Hà Nội, chị ấy lại sống từ bé ở đấy. Đồng ý về đây có mà tâm thần. Thế nhưng lời khẳng định ấy của Nụ hóa ra lại nhầm. Nguyệt về thật. Hôm cô xách vali về, làng giữa ồn ào hẳn lên. Người ta đón cô như đón một vị anh hùng từ mặt trận trở về. Đại diện sở giáo dục, phòng giáo dục và trường cấp 1, cấp 2 của xã đưa Nguyệt sang tận bên này. Tối hôm ấy, mẹ cô đã khóc trên vai Nguyệt. Nếu như có con ở đây sớm, thì thằng Chiến nhà này... Mọi người phải mắng bà bởi không khí đang vui. Những ngày đầu Nguyệt ở tạm nhà Khanh. Sau, cô chuyển luôn sang khu lớp học. Làng giữa có mấy gian nhà kho bỏ trống từ lâu. Đằng trước nhà kho là bãi sân khá rộng. Chiều chiều tụi thanh niên, thiếu niên mang bóng ra đá, la hét ầm ĩ. Bây giờ, nhà kho được sửa sang lại làm lớp học. Gian đầu hồi trở thành nhà ở của Nguyệt. Cô sợ chưa dám ngủ đêm một mình ở đó, toàn phải rủ Nụ sang. Một hai hôm đầu chỉ có hai chị em. Những hôm sau, tụi cái loan, cái mây, cái bông kéo đến đông. Có hôm phải trải cả chiếu xuống đất nằm chen chúc. Đêm nào cả lũ cũng trò chuyện như pháo rang. Chờ mãi không thấy Nguyệt về, Nụ vác cuốc lên vai. Nhưng chưa ra đến đường thì gặp Nguyệt, tay xách toàn ten bó rau muống nhỏ. Thấy Nụ, Nguyệt reo lên. Đợi chị lâu chưa? Sao hôm nay đi làm về sớm thế? Vào đây. Nụ níu tay Nguyệt. Thôi, em không vào đâu. Tối chị qua bên nhà ăn cơm nhé. Có con gà mái đẻ trứng non, mẹ thịt. Mà chị đi đâu về thế? Đi chơi thôi. Cứ loanh quanh hết nhà nọ đến nhà kia. Về đây gần 2 tháng rồi mà chị đã biết hết nhà học trò đâu. Bà cụ Cam cứ bắt mang nắm rau về ăn. Hay chị sang nhà luôn đi. Thôi, em cứ về trước, tí chị sang. Nụ bước đi vài bước, còn quay lại dặn với. Chị sang luôn nhé, em nấu cơm ù một cái là xong. Nguyệt mở cửa. Cô vẫn có cảm giác sợ sợ mỗi khi đi đâu về, mở cửa vào nhà. Nhà của cô là gian đầu hồi của nhà kho hoang. Tuy đã được sửa sang và quét vôi mới, nhưng nhìn vẫn rất tiều tụy. Mái ngói đã ngã sang màu nâu xỉn. Khung cửa sổ với những chấn song gỗ tiện tròn đã mọt gần hết. Không có cánh cửa sổ, cô phải dùng liếp cót dở ra đóng vào rất nhiêu khê. Gian nhà trống tuền trống toàn. Chỉ có chiếc giường đôi, bộ bàn ghế nhựa và tủ gỗ nhỏ, vừa đựng sách vở, vừa đựng áo quần. Cô chuyển sang đây hôm trước, Hôm sau nụ đã mang tới mảnh vải hoa rất loè loẹt để làm màn gió. Tấm màn gió có vẻ rất lạc lõng so với mọi đồ vật trong phòng, nhưng nó lại khiến căn phòng nhìn vui vui mắt. Chưa khi nào Nguyệt tưởng tượng ra cuộc sống của mình lại thế này. Tất cả bắt đầu từ những gì đơn giản nhất. Để bó rau muống ở góc nhà, Nguyệt ra ghế ngồi trầm ngâm. Lời hỏi thăm của bà cụ Cam lúc nãy lại khiến cô cảm thấy buồn. Bà cụ bảo: "Thằng Khanh lâu lâu chưa thấy về cô nhỉ? Bao giờ thì cưới nhau đấy?" Lời bà lão như muốn xác vào lòng Nguyệt. Khanh đã ngạc nhiên, đã bất bình, nhưng không ngăn được Nguyệt. Cô muốn anh về báo tỉnh công tác. Anh lắc đầu chua chát: "Không đời nào." Cô vặn: "Anh cứ nói với em rằng yêu quê, nhớ quê." "Em không thể nghi ngờ tình cảm quê hương của anh. Nhưng em và cả anh nữa, dẫn xác về xứ đấy để làm gì?" "Anh đã thề là phải đi khỏi đó không bao giờ được trở lại." "Em sẽ làm được gì?" "Chẳng được gì đâu. Em đừng hoang tưởng, đừng điên rồ." Đến khi biết mình không thể lay chuyển được người yêu, anh khóc. Đây là lần thứ hai Nguyệt chứng kiến Khanh khóc. Lần trước là khi thằng Chiến mất. Khanh khóc rồi bảo: "Dù biết em đang tự hút đầu vào đá, nhưng anh không ngăn được em. Anh cảm ơn em nhiều lắm vì em đã sống cho làng giữa, nghĩ cho làng giữa." Chuyện tình yêu của hai đứa, Khanh bảo anh sẽ đợi khi nào cô thấy chán cuộc sống khủng khiếp ở quê anh thì anh đón cô lên Hà Nội. Nguyệt đau xót khi hiểu rằng trong mắt Khanh bây giờ, cô mang tính cách của kẻ khùng. Một mình Nguyệt đi liên hệ công tác, một mình cô thuyết phục gia đình, người yêu và các cơ quan có trách nhiệm. Ai cũng trợn mắt lên khi cô đề cập vấn đề. Ông trưởng phòng giáo dục còn xăm soi rất kỹ tập hồ sơ của Nguyệt, hối hả điện lên trường đại học để xác minh. Ông không thể tin một cô gái mảnh mai như Nguyệt lại tự nghĩ ra, tự quyết lấy một việc lạ lùng như thế. May mắn sao cô có cô giáo Bình làm hậu thuẫn. Phòng giáo dục và trường cấp 1 đã có tới 3 cuộc họp bất thường mới quyết xong việc của Nguyệt. Trong đơn xin việc cô nêu rất rõ: muốn làm giáo viên tiểu học, dù tốt nghiệp đại học, dạy lớp 1 tại làng giữa bên kia sông để học trò nhỏ đỡ phải vất vả qua đò đến lớp. Nếu đề nghị của cô được chấp thuận, học sinh sẽ được đến lớp đúng độ tuổi và có lẽ sẽ ít em bỏ học giữa chừng hơn. Đọc lá đơn ấy, không ít kẻ nghi hoặc rỉ tai: "Con bé ấy có bị thần kinh không nhỉ? Dân Hà Nội gốc đấy." Ông trưởng phòng giáo dục cũng e dè nói với Nguyệt nỗi lo của mình. Ông lo lớp mở được rồi, nhưng có thể Nguyệt sẽ không chịu khổ được. Bỏ dở giữa chừng thì tội cho các em và ảnh hưởng đến nhà trường. Nguyệt thẳng thắn: "Thế cháu viết đơn cam đoan nhé." "Không cần. Chúng tôi hy vọng là cô sẽ gắn bó với nơi này." Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì gặp sự cố. Nguyệt bị từ chối. Cô ngạc nhiên, bực dọc và thất vọng, chẳng rõ nguyên nhân do đâu. Cô Bình nghe ngóng và thông báo một tin khiến Nguyệt điếng người. Chính Khanh là người đề nghị địa phương đừng tiếp nhận Nguyệt. Anh thuyết phục họ bằng lý lẽ, đúng như nỗi lo của ông trưởng phòng giáo dục. Nguyệt tìm gặp Khanh, cứ nhìn anh trân trân khiến Khanh phát hoảng. "Em sao thế? Tại sao lại nhìn anh như vậy? Anh đã làm gì sai à?" cùng Nguyệt chỉ nghẹn ngào. Anh ngăn cản em quyết liệt đến thế để làm gì? Anh không còn như trước nữa, anh ích kỷ lắm. Chẳng biết Khanh có nói lại hay không, nhưng Nguyệt vẫn được tiếp nhận về trường. Trước hôm cô đi, cô và Khanh lại ra bãi sông Hồng. Khanh chỉ bảo cô, vẫn còn chưa muộn để em quyết định lại, Nguyệt ạ. Cô thảng thốt, anh vẫn khuyên em thế sao? Hai đứa bó gối, ngồi nhìn dòng chảy trước mặt. Sắp tới mùa nước lớn, hoa màu đã được thu hoạch hết, chỉ còn trơ lại màu phù sa như máu ứa. Chẳng biết Khanh đang nghĩ gì, đang nghĩ đi đâu. Nguyệt cắn môi nhìn sang dáng ngồi bất động của anh, cứ thấy dòng bão cuộn lên trong tim. Không hiểu cô có phải là điên khùng như lời mọi người hay không? Sắp sửa bước chân vào môi trường mới, Nguyệt thấy lo vời vợi. Từ nhỏ, chưa bao giờ cô xa gia đình, chưa bao giờ sống ở làng quê. Mà làng giữa, Khanh cứ bảo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt. Tai họa cứ rập rình tứ phía. Ai cũng mong được ngoi ra khỏi làng. Nếu như ngày xưa, tình yêu quê của Khanh khiến Nguyệt xúc động, thì bây giờ, chẳng hiểu sao cô lại cứ thấy mình buộc phải nghi ngờ thứ tình cảm rất thiêng liêng đó nơi anh. Khanh cứ một mực thề thốt sẽ chẳng bao giờ sống ở làng, chẳng bao giờ quay lại cuộc sống tăm tối ấy. Nguyệt xót xa đưa cho anh chiếc xe bỏ xít chiến kỷ niệm cô, bảo anh có nhớ thằng Chiến không? Sao anh cứ nói rằng anh thương lũ trẻ con ở làng giữa? Anh đã từng có một tuổi thơ vất vả qua đò đến lớp, vậy mà... Khanh gắt lên. Đúng vậy, nhưng cả anh và em không phải hy sinh một cách vô lý như thế. Em có thể một mình đứng ra dạy hết lũ trẻ con làng giữa không? Từ đứa lớp 1 đến đứa lớp 9, lớp 10. Mà ai người ta cho dạy thế? Học sinh không thể học mỗi môn văn của em. Tóm lại thì em làm như vậy để làm gì? Nguyệt vẫn gắng mềm mỏng thuyết phục Khanh. Em chỉ dạy lớp 1 thôi, cho tụi trẻ con được đến lớp đúng tuổi. Thế thì chẳng làm gì cả, chẳng ích gì. Sao lại không? Em tin là sau em sẽ có người chịu sang sông dạy học, có thể làng giữa có một nhóm lớp riêng. Chẳng ai điên khùng như em đâu. Ngày xưa, anh thấy em đáng yêu bởi tâm hồn lãng mạn. Nhưng ra cuộc đời, cái lãng mạn của em trở thành dở hơi. Nguyệt nghẹn ngào. Đây không phải là việc làm chạy theo trí tưởng tượng lãng mạn viễn vông. Thế tóm lại, mục tiêu của em trong chuyện này là gì? Em là cô giáo, em sẽ đến với học trò, vậy thôi. Thế còn anh có mục tiêu gì? Thoát khỏi khổ cực, đói nghèo. Bằng mọi giá chứ. Khanh trợn mắt. Anh đã làm gì xấu đâu? Từ lúc ấy giữa hai đứa cứ có hố sâu cách biệt, người nọ nhìn thấy ở người kia những điều từ trước đến nay chưa thấy. Khanh dằn vặt trong ý nghĩ, không ngờ Nguyệt lại bốc đồng, nông nổi, ngốc nghếch đến thế. Còn Nguyệt ngỡ ngàng với linh cảm Khanh cầu tiến, nhưng thực dụng, giàu tình cảm nhưng lại có phần ích kỷ và sắt đá. Tình yêu được đặt trong thế chông chênh. Cũng có lúc Nguyệt nghĩ thầm. Hay là mình sai, hay mình viễn vông thật. Suy nghĩ lại vẫn còn chưa muộn. Thế nhưng cứ nghĩ về thằng Chiến, về cái chết oan uổng của 8 đứa trẻ làng giữa hôm nào, Nguyệt lại thấy mình không thể làm khác đi. Hình ảnh 8 đám tang làng giữa trong một buổi trưa cứ trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong cô. Nguyệt nghĩ, ngoảnh mặt đi làm ngơ trong khi mình có thể làm được điều gì đó có ích cho mọi người cũng là có tội. Không phải Nguyệt chỉ vấp phải sự phản đối từ phía Khanh trong quyết định về quê anh dạy học. Chướng ngại vật lớn nhất mà cô phải vượt qua là những ý kiến ngăn cản của gia đình, chính xác hơn là của bố và anh Quân. Anh Quân cứ rền rĩ. Mày nói lại tao nghe xem nào, mày bị điên rồi hả? Chẳng hiểu sao ai cũng hỏi câu ấy khi biết tin này. Rồi lúc hiểu ra rằng Nguyệt không nói đùa, anh Quân nhìn đăm đăm vào mặt cô, nhả từng tiếng một chậm rãi. Sao lúc nào mày cũng thích thân làm tội đời như thế? Đường quan có người trải thảm cho còn không thèm đi, lại đâm đầu vào bụi rậm. Nguyệt không tranh cãi với anh Quân và bố. Biết không thuyết phục được con gái, bố cô chỉ bảo. Thôi được, ai cũng khuyên con đến cạn lời rồi. Bố chỉ muốn nói rằng con là người chịu trách nhiệm cao nhất với chính cuộc đời mình. Nguyệt nhìn bố biết ơn. Từ lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này. Điều làm cô day dứt nhất khi quyết định ra đi chính là mẹ. Từ khi mẹ đổ bệnh, chưa khi nào Nguyệt xa mẹ lâu. Cô cứ có cảm giác không yên tâm khi mình không tự chăm sóc mẹ. Trong thâm tâm, cô đã nghĩ nếu mẹ nói lời nào đó can ngăn, cô sẽ sẵn sàng từ bỏ các ý định mà tất cả mọi người đều cho là điên rồ của mình. Mẹ là người Nguyệt thổ lộ dự định ấy đầu tiên. Thật không ngờ, mẹ đồng ý nhanh chóng. Bà chỉ hỏi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Mà đối với cuộc đời, chỉ một bước lỡ, một bước hụt thôi là tất cả sẽ khác rất nhiều. Có khi mãi mãi không còn cơ hội mà sửa chữa. Nguyệt ứa nước mắt nắm bàn tay mẹ. Nhưng còn mẹ, con phải chăm sóc mẹ. Hay là... Nếu chỉ vì nghĩ đến mẹ thì con đừng băn khoăn. Mẹ có chị Mến chăm sóc rồi, còn cả anh Quân nữa. Mà xa xôi gì cho cam, đây về đấy có vài chục cây, ngày nghỉ con về thăm mẹ là được rồi. Con ở đây cũng sẽ phải đi lấy chồng, ở riêng, chứ làm sao ở với mẹ được suốt đời. Nguyệt kể với mẹ cả chuyện cô với Khanh mâu thuẫn ra sao trong quyết định này. Mẹ không nói gì, nhưng cô biết là bà buồn lắm. Đêm trước hôm Nguyệt đi, hai mẹ con gần như thức trắng. Mẹ khóc bảo, con đa cảm nên thành đa đoan, khổ lắm. Nguyệt muốn ứa nước mắt vì thương mẹ, vì sắp phải xa mái nhà, xa thành phố thân thuộc, nhưng vẫn cố tươi tỉnh an ủi mẹ. Con tự quyết định lấy cuộc đời của mình đấy chứ. Con sẽ không khổ đâu, mẹ lo làm gì? Điều mẹ cô băn khoăn nhất vẫn là tình yêu của cô với Khanh. Bà cứ lo nếu dứt bỏ Khanh, về xứ quê ấy, Nguyệt sẽ chẳng có ai. Nhưng bà cũng thừa hiểu quyết định của Khanh khi anh cứ ra sức ngăn cản Nguyệt. Mấy lần bà định bảo con ở lại, nhưng rồi không thể. Thấy Nguyệt sắp xếp để mang theo cả cuốn thép đã tôi thế đấy, dù đồ đạc nhét đầy căng hai vali, bà hiểu không có gì có thể khiến cho con bé lùi bước nữa. Nguyệt đã say sưa đọc thép đã tôi thế đấy cho mẹ nghe, đã từng băn khoăn. Sao con thấy ngày xưa người ta sống tốt thế, hết mình thế, mà bây giờ... Sợ Nguyệt bi quan, bà gạt đi. Thời nào chẳng có người tốt kẻ xấu. Nhưng con chưa gặp ai như ba Ven cả. Rồi con sẽ gặp. Thực ra bà cũng chẳng rõ ba Ven là người thế nào. Mỗi ngày Nguyệt đọc cho bà nghe vài trang, nhưng bà không thể theo dõi được cốt truyện rắc rối với những tên nhân vật dài ngoằng. Thành thử bà cứ chú ý nghe nhưng toàn nghĩ đâu đâu. Bà thường lo ngại khi thấy Nguyệt quá say mê sách vở. Chỉ sợ ra đời nó cũng sống hồn nhiên như sách vở, lại chuốc lấy bao nhiêu thất bại, cay đắng về mình. Đã mấy lần Quân sang phòng bà bực dọc. Sao mẹ không nghĩ cách cản cái Nguyệt đi? Cản sao được em nó hả con? Nó đã quyết. Mà suy cho cùng, đó cũng là việc tốt. Quân cứ hầm hầm. Sao mẹ nghĩ là tốt nhỉ? Nó điên thì có. Con biết ngay từ hồi nó bé mà. Tính khí nó cứ thất thường sao ấy. Bây giờ lại dở trò về quê dạy học vì thương lũ trẻ con. Nghe cứ như cải lương, cứ như truyện cổ tích đấy. Cả cái nước này không có đứa nào ngớ ngẩn như nó. Quân nói nhiều đến nỗi bà cũng phải gay gắt. Con Nguyệt nó nghĩ khác con, mà nó có làm gì sai trái đâu. Mẹ không cản nó, mẹ ủng hộ đấy. Ai cũng nghĩ đến chuyện sung sướng cá nhân như con thì... Quân bật cười. Ơ, mẹ, rõ là như thế. Sống không nghĩ cho mình thì sống để làm gì? Đấy là ý nghĩ ích kỷ. Thôi, con không tranh luận với mẹ nữa. Nhưng cái Nguyệt nó hâm như thế, thằng Khanh dứt được nó cũng là may. Quân ra, bà điếng người. Không ngờ đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại có thể nói những điều ích kỷ một cách ráo hoảnh thế. Rồi bà không kể cho Nguyệt nghe cuộc đối thoại ấy, sợ con gái buồn. Bữa cơm tối ở nhà Nụ cũng chỉ có ba người. Nụ, mẹ Khanh và Nguyệt. Mẹ Khanh cứ nài nỉ bắt Nguyệt ở cùng, không cho cô dọn ra khu lớp học. Nhưng Nguyệt kiên quyết chối từ. Cô không muốn làm phiền gia đình anh. Trong cô còn nhen lên một ý nghĩ kiêu hãnh. Mình có thể tự lập được, mình không sợ khó, không sợ khổ. Hết mẹ Khanh lại đến Nụ vật này, Nguyệt vẫn dọn đi với lý do cháu muốn ở ngay khu lớp học để tiện việc dạy dỗ. Thực ra từ lớp học sang nhà Khanh chỉ có một đoạn ngắn. Là giáo viên của trường tiểu học nên Nguyệt vẫn phải sang bên trường họp hành đầy đủ như mọi giáo viên khác. Có điều lớp cô dạy ngay bên này sông, ngay trong làng giữa. Cả lớp có 37 học sinh, một con số đáng kể. Thực ra làng giữa năm nay chỉ có 16 đứa trẻ tròn 6 tuổi, đến tuổi đi học lớp 1. Nhưng ngoài ra còn rất nhiều em quá tuổi ấy mà chưa từng đến lớp, hoặc học dở dang lớp 2, lớp 3, rồi bỏ dở, quên hết mặt chữ. Có Nguyệt về, có lớp ngay làng, tất cả háo hức đi học. Hôm dạy buổi đầu tiên, khu lớp học đông như có hội. Người ta đưa con đi học, tiện thể ở lại xem cô giáo dạy thế nào. Thực ra, trẻ con làng giữa lên ba đã có thể tự lần đi chơi hết các ngóc ngách trong làng. Đường làng lại tuyệt nhiên không có xe cộ gì. Khu lớp học quá quen thuộc với bọn trẻ. Chúng không cần bất cứ ai dẫn đi. Nhưng các bậc phụ huynh cứ muốn nhân dịp này đến xem cô giáo của làng xoay sở ra sao. Nguyệt biết thế nên cố gắng rất nhiều. Cô đã tranh thủ học hỏi được một số thầy cô trong trường về cách dạy tiểu học. Cô đã nghĩ dạy chữ O, chữ A đơn giản hơn nhiều so với việc giảng một bài văn cho học sinh trung học. Nhưng sự thật không hẳn thế. Những bàn tay đen đúa không quen cầm bút, chưa một lần cầm bút, cứ phải gồng lên, gắng hết sức để giữ chiếc bút chì bé nhỏ. Chưa hết buổi học đầu tiên, đã có đứa học sinh nằng nặc đòi về chỉ vì học chán bỏ bà, chẳng có cái gì cả. Cô giáo trổ hết tài để dỗ dành mà không nổi. Sau buổi học ấy, đêm Nguyệt đã thức chăm chăm, tự vấn mình. Đây mới là bước khởi đầu thôi, liệu mày có chịu được không và chịu được bao lâu nữa? Mày làm thế để thu được cái gì? Có ích gì không? Có vẻ cô đã nao núng. Có vẻ cùng với nỗi buồn là sự chán nản đang ồ ạt kéo về. Nhưng rồi cô lại phải gồng mình lên, tự răn mình một cách kiên quyết. Mình sẽ vượt qua được, tự mình sẽ khắc phục tất cả vì bọn trẻ. Cứ nghĩ đến nụ cười giễu cợt của anh Quân và lời anh nói, Nguyệt lại thêm quyết tâm. Tao cho là chỉ 3-7-21 ngày mày sẽ lần về. Sợ vãi mật cái xứ khỉ ho cò gáy ấy cho mà xem. Cứ đi đi để thỏa mãn tâm hồn lãng mạn rỡm, rồi về cũng chưa muộn. Bước chân đi, Nguyệt có hai điều day dứt lớn. Day dứt vì phải xa mẹ, và day dứt bởi tình yêu với Khanh. Cô thấy tình cảm của hai đứa hình như đang nguội dần, lụi dần. Có những khi Nguyệt thấy thật trớ trêu. Lúc mình tình nguyện đến với quê Khanh, thì cũng là lúc Khanh dứt bỏ quê hương để khẳng định một cuộc sống mới mà anh hy vọng rằng không có bóng dáng của nhọc nhằn, lam lũ. Nụ và mẹ Khanh cứ liên tiếp gắp thức ăn vào bát cho Nguyệt, ép cô ăn. Từ hôm đầu tiên Nguyệt về đây để dạy học, mẹ Khanh đã gọi cô là con. Tiếng con ấm áp khiến Nguyệt cảm động, nhưng cũng thấy lòng nhoi nhói. Cô không nói ra chuyện trục trặc giữa mình và Khanh. Bởi thế, cô vẫn được mọi người quan tâm hỏi han. Đến khi nào thì cưới? Hình như chỉ có Nụ đoán biết được điều gì. Nhưng tính Nụ kín đáo và điềm tĩnh, không hay bộc lộ suy nghĩ ra ngoài. Nguyệt thầm biết ơn Nụ vì sự ý tứ. Nụ tránh hỏi han, nói chuyện nhiều với cô về Khanh. Bữa ăn có ba người, không khí vẫn buồn buồn. Mẹ Khanh cứ rủ rỉ hỏi chuyện học hành của lũ trẻ con. Rồi cuối cùng bà buột miệng. Không thấy thằng Khanh về gì cả. Nụ nhìn Nguyệt rất nhanh, rồi lại nhìn ngay xuống mâm cơm bâng quơ. Chắc tại công việc bận quá. Tự dưng Nguyệt thấy miếng cơm cứ nghẹn lại giữa chừng. Cô nhớ Khanh. Chưa khi nào hai đứa xa nhau lâu thế, mà lại bặt vô âm tín, như chưa từng có nhau trong cuộc đời này. Bây giờ gặp Khanh không hiểu cô và anh sẽ nói với nhau những gì. Thật không ngờ có ngày hai đứa lại có hai lối đi khác nhau đến thế. Hai lối đi ngược chiều, càng đi càng xa nhau. Lúc mẹ Khanh vừa đặt bát xuống mâm, bảo hai đứa ăn nốt chỗ thịt gà này đi, để lại làm gì? Thì phía ngoài đường bất ngờ rộn lên tiếng khóc gào. Ôi giời ơi, thằng Hoáng nó giết chết thằng Tân rồi. Ngay sau đó là rất nhiều tiếng bước chân chạy, tiếng ồn ào. Nụ lắng tai nghe, còn Nguyệt thì tái mặt, tim đập thình thịch. Mẹ Khanh chắp tay sau lưng chép miệng. Lại đánh nhau, đến là lạ cho lũ thanh niên làng này. Không năm ngày ba trận thì không chịu được. Có vẻ như ngoài đường đã tụ tập được một đám đông hỗn độn, đủ cả tiếng khóc gào, can ngăn, chửi tục, bàn tán. Nụ lao đũa vào giữa mâm, lẩm bẩm. Thằng Hoáng với thằng Tân đánh nhau à? Có vẻ đây là chuyện thường xảy ra nên mọi người không mấy để tâm. Nguyệt nhấp nhổm đứng lên. Nụ kéo tay. Chị cứ ăn đi, kệ chúng nó, đừng ra. Không khéo không phải đầu lại phải tai thì chết. Lại có tiếng ré lên. Vỡ mặt thằng Tân ra rồi kia kìa, máu. Tiếng huỳnh huỵch, tiếng quát. Thôi, thôi ngay. Nguyệt run run hỏi Nụ. Ở đây, thanh niên hay đánh nhau lắm à? Vâng, chúng nó cứ nốt rượu cho lắm vào. Đám đánh nhau xôn xao thêm một lúc rồi lắng dần. Có vẻ những nhân vật chính đã được giải tán. Nụ bê mâm bát ra sân giếng, vừa rửa vừa trò chuyện. Chị có biết thằng Tân không nhỉ? Nhà nó ở ngay đầu chỗ bến đò ấy. Nguyệt cố nhớ mà không ra. Không, thanh niên làng này chị chỉ biết con gái nhiều thôi. Thằng Tân yêu cái hoa, chị nhớ cái hoa chứ? Nhớ. Hai chị em vừa nói đến đấy thì có bóng áo trắng đi từ cổng vào. Nụ ngẩng lên nhìn reo. Mày thiên như ma ấy, tao với chị Nguyệt đang nói chuyện về mày đây này. Thì ra bóng áo trắng là Hoa. Cô bé mới 18, chơi khá thân với nụ. Hoa mặc quần Âu, sơ mi trắng kẻ, tóc tết đuôi sam hai dải. Ăn mặc chỉnh tề thế kia chắc là đi chơi. Thanh niên làng giữa chỉ ăn mặc đẹp vào buổi tối. Ban ngày đi làm ai cũng áo quần bảo hộ lao động, áo quần cũ, thậm chí rách vá. Tối đến mới là lúc họ khoe quần áo đẹp. Nhưng mặc đẹp cũng chỉ để ra bến đò ngồi chơi hoặc loanh quanh trong làng, sang nhà nhau một lát, rồi lại về thay ra, đi ngủ. Hoa rầu rầu ngồi xổm xuống cạnh chỗ nụ đang rửa bát. Nguyệt chưa kịp hỏi câu gì thì nụ đã hạ giọng thì thào. Có đúng lão Tân bị chảy máu mặt không? Làm sao đấy? Hoa cúi mặt thở dài. Đang đi chơi, gặp lão Hoáng. Hai lão lia đèn pin soi vào mặt nhau. Thế là... Nụ xì rõ một hơi dài. Đúng là rửng mỡ, có thế mà cũng đánh nhau. Có lão nào làm sao không? Hoa lý nhí. Không biết. Nguyệt lặp lại câu hỏi lúc nãy. Tại sao mọi người hay đánh nhau thế? Nụ rành rọt. Ban ngày đi làm thì không nói làm gì, nhưng tối đến cũng có trò gì khác đâu. Kéo nhau đi chơi quanh làng, nhóm nọ gặp nhóm kia, nói kháy nhau một câu cũng lao vào nện nhau luôn. Thế không có sinh hoạt gì dành cho thanh niên à? Cả nụ và Hoa đều trố mắt. Sinh hoạt gì cơ? Sinh hoạt đoàn chẳng hạn. À, mỗi năm xã đoàn cũng tổ chức một lần hay hai lần gì đấy, nhưng toàn ở hội trường xã tít bên kia sông. Nhiều đứa ngại cũng chẳng sang. Mà có sang cũng có năm chúng nó lại đánh nhau với tụi bên kia sông. Được cái đánh nhau thế thôi, có khi sáng mai hết hơi rượu chúng nó lại xin lỗi nhau rối rít. Nụ rửa bát xong kéo Hoa lên nhà. Mẹ Khanh bật điện sân mang ra thúng đổ, lẩm bẩm. Đổ giống mà lẫn nhiều quá. Nguyệt xà xuống cạnh bà, nghe bà nói một mình. Thằng Khanh thích ăn xôi đổ xanh lắm đấy. Nhắc đến Khanh, Nguyệt lại buồn buồn. Cô nhớ anh, nhớ về Hà Nội. Cuộc sống nơi đó khác xa cuộc sống ở đây. Thấy Nguyệt cứ rầu rầu, biết cô lại buồn, nụ kéo cô đi chơi bằng được. Ngang qua nhà Tân, nụ hít Hoa. Mày vào xem lão Tân thế nào. Hoa lụng bụng. Không chết được đâu mà lo, kệ lão. Nụ lại hinh hích cười. Nó cưới được con vợ như mày thì kể cũng mát ruột, nhỉ? Đêm hôm ấy, ngoài nụ và Hoa còn có thêm Vi ngủ ở chỗ Nguyệt. Vi bằng tuổi Nguyệt, chưa chồng. Ở làng này, con gái 23, 24 chưa có ai hỏi đến đã lo cuốn. Nhích thêm năm nữa mà vẫn im hơi lặng tiếng thì coi như cầm chắc chuyện ế chồng. Vi không xinh, được mỗi nước da trắng trẻo, nhưng gương mặt lại rám nắng và đầy nốt tàn nhang. chơi với tụi con gái ít tuổi hơn vì không lắm lời, không hay cười như tất cả. Có cảm giác lúc nào cô cũng cố thu mình lại, cố để đừng ai chú ý đến mình. Chính vì điều đó mà Nguyệt lại chú ý đến Vi, lại cảm thấy gần gũi Vi. Bốn chị em nằm lan man hết chuyện này sang chuyện khác, cười đến run cả giường mà chưa ngủ được. Chiếc quạt điện ngoài màn chạy vù vù ở số to nhất mà Nụ vẫn phải phành phạch quạt nang. Bốn đứa nằm chật cứng như cá đông lạnh đóng hộp. Chuyện loanh quanh thế nào lại quay về vụ đánh nhau lúc nãy? Nguyệt trăn trở bảo. Chẳng lẽ cứ để tình trạng hơi tí lại đánh nhau này tiếp diễn mãi? Cả Vi, Hoa đều ngạc nhiên. Thế thì làm thế nào được? Tại chúng nó cứ thích thượng cản chân hạ cản tay đấy chứ. Có rời mà cản được các ông tướng ấy. Nguyệt vắt tay lên trán suy nghĩ rồi đột ngột bảo. Nếu có tổ chức đoàn sinh hoạt thường xuyên thì sẽ đỡ. Chưa gì Nụ đã dãy lên. Đoàn ở đâu ra? Năm nào xã cũng hô hào trừ bao nhiêu thóc đoàn, thế mà cấm có nhìn thấy mặt mũi đoàn chỗ nào. Vi rụt rè. Hình như năm nay vẫn là ông Văn làm bí thư. Hoa cười hi hí. Phải anh Văn ế vợ cứ thấy gái là sáng mắt lên, để ý gì đến đoàn điếc. Nguyệt vẫn không thôi trăn trở. Chị nói thật đấy, giá như tất cả thanh niên làng mình được sinh hoạt đoàn thường xuyên, làng mình cũng đông thanh niên đấy chứ. Nụ gạt đi ngay. Chúng nó có thích đoàn đâu, cứ để cho tụi nó nện nhau chán thì thôi. Ngay lập tức mấy đứa lại ngoằn sang chuyện chợ búa đắt rẻ. Nguyệt không tham gia, cô cứ thao thức vì ý nghĩ vừa xuất hiện. Lớp 1D của Nguyệt có đoàn đại biểu dự giờ. Đủ có đại biểu từ sở, phòng xuống đến xã, trường. Chưa bao giờ có sự kiện lớn thế ở trường tiểu học xã. Chắc mọi người muốn xem cô giáo trẻ đánh vật thế nào với tuổi học sinh đủ độ tuổi này. Được báo trước những 2 ngày mà Nguyệt vẫn thấy bất ngờ, hồi hộp. Ông hiệu trưởng có lẽ còn lo hơn cả Nguyệt. Trước hôm có đoàn đại biểu dự giờ, một mình ông đi đò sang làng giữa, ngồi cuối lớp xem Nguyệt giảng bài. Khổ nổi, tụi học trò thấy ông khách lạ. Dù đã được cô giáo giới thiệu là thầy hiệu trưởng, ngồi nghiêm chỉnh ở cuối lớp, thì cứ nhìn nhau nhóm nháy rồi lại hinh hít cười. Lát lát lại có đứa quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của ông khách lạ thì vội vã quay lên, bưng miệng rút rít. Nguyệt gõ thước kẻ lên bảng cành cạch, rồi nhắc nhở mà không ăn thua. Khi kết thúc buổi học, ông hiệu trưởng cứ lấy ống tay áo quệt bừa mồ hôi trên trán, luôn miệng. Chết, chết, thế này thì chết. Ngày mai còn đông người hơn nữa mà chúng nó. Ý ông nói lũ học trò, cứ cùng cách thế này thì chết. Nguyệt cười như mếu. Để tí nữa cháu dặn các em, trẻ em hay hiếu động. Không được hiếu động, ít nhất là trong buổi học sáng ngày mai. Cô phải dặn chu đáo vào đấy nhé. Rồi ông hạ giọng. Người ta về dự giờ để đánh giá năng lực của cô là chủ yếu, chứ tôi thì... Ông hiệu trưởng về rồi, Nguyệt tập trung học trò vào lớp, rồi cứ thế ngồi lặng đi. Chưa biết phải nói những gì. Rõ ràng trước đây, khi quyết định về làm cô giáo làng giữa, cô mới chỉ nghĩ đến những khó khăn về vật chất, những thiếu thốn về tinh thần khi không có người thân nào bên cạnh. Chứ cô chưa mảy may nghĩ tới những thử thách kiểu này. Hóa ra cũng còn nhiều gian truân lắm. Nếu như sáng ngày mai giờ dạy của cô không đạt yêu cầu thì sao? Người ta sẽ phải thay cô bằng một cô giáo tiểu học khác ư? Lũ trẻ lại tiếp tục phải lên đò sang bên kia sông đi học, rồi có đứa lại phải bỏ học giữa chừng. Và biết đâu chuyện thương tâm như với thằng Chiến lại xảy ra. Còn cô nữa, ăn nói với mọi người thế nào khi thất thểu quay về Hà Nội? Mới chỉ nghĩ được đến thế, Nguyệt đã muốn ứa nước mắt. Lũ học trò thoạt đầu còn ồn ào nghịch ngợm, sau thấy cô giáo cứ ngồi im lặng trên bục giảng mắt nhìn mông lung, thì không ai bảo ai, tất cả đều trật tự. Cuối cùng Nguyệt đứng lên, đi xuống sát dãy bàn học sinh hỏi: Các em có biết thầy hiệu trưởng vừa đến lớp ta làm gì không? Cả lớp lại nhao nhao: Có ạ, dự giờ ạ. Đúng vậy, ngày mai lớp ta còn có rất nhiều người dự giờ. Có các thầy bên trường sang, các thầy ở trên sở và phòng giáo dục xuống. Thế các em có biết dự giờ để làm gì không? Lần này cả lớp im bặt. Nguyệt nhìn lướt qua từng gương mặt đang lộ rõ vẻ đợi chờ, chậm rãi giải thích: Các vị đại biểu đến dự giờ lớp ta để xem cả lớp học thế nào, có nghiêm túc, ngoan ngoãn không? Nếu không... Nguyệt ngừng lời, lại nhìn suốt lượt những gương mặt học trò. Nếu không, có khi lớp mình bị giải tán mất. Nghĩa là các em không được học tại làng thế này nữa, mà phải sang bên kia sông. Thế cho nên... Đến đây thì tụi học trò đã hiểu. Chúng la ó ác cả lời cô. Không, chúng em thích học ở đây cơ. Chúng em không thích sang bên trường, đi xa lắm. Nguyệt lại phải gõ thước để dẹp trật tự. Cô luôn vất vả bởi tính vô tổ chức của học trò. Thế thì các em hãy hứa với cô là ngày mai, dù có bao nhiêu người dự giờ đi chăng nữa, các em cũng vẫn phải ngồi học trật tự, nghiêm túc, không được quay lên quay xuống cười đùa như hôm nay, được không? Cả lớp chẳng cần suy nghĩ thêm mà đồng thanh: Được ạ! Rõ to. Chỉ thế thôi mà Nguyệt cũng thấy xúc động. Cô đọc được sự gắn bó trong thái độ của học trò. Nỗi lo trong cô vơi đi một nửa. Quả thật, buổi học hôm sau dù có tới 6 vị đại biểu dự giờ mà cả lớp vẫn ngồi rất ngoan. Nhìn học sinh, Nguyệt thêm tự tin. Cô hoàn thành xuất sắc bài giảng ghép vần oe, một vần rất khó đối với học sinh lớp 1. Chỉ có điều lớp học không có trống báo hết giờ, Nguyệt lại quên không nhìn đồng hồ đeo tay, nên cô cứ say mê cho học sinh đọc bài, quá mất 5 phút thời gian. Đến khi thấy ông hiệu trưởng giơ tay báo hiệu, Nguyệt mới giật mình kết thúc tiết học. Chắc cũng chẳng ai để ý đến điều này. Đoàn đại biểu lại đi ngay. Ông hiệu trưởng chỉ kịp nói nhỏ với Nguyệt một câu: Tốt lắm, thế là yên tâm. Làm cô phấn khởi vô cùng. Nỗi lo từ mấy ngày hôm trước đã nhanh chóng bay biến sạch. Được cô giáo Nguyệt khen, lũ trẻ vỗ tay rào rào, mặt tươi hơn hớn. Tiết học tiếp theo và tất cả những ngày sau đó, chúng đều học hành nghiêm túc hẳn. Khanh về làng giữa vào một chiều thứ bảy. Nguyệt nhìn thấy Khanh ngay lúc anh đứng ở bến đò bên kia sông. Cô sang trường họp hội đồng về. Khanh quay lưng lại nên không thấy Nguyệt. Chẳng hiểu sao cô cứ thấy mình trở nên lúng túng, khó xử. Lẽ ra hai người đi cùng một chuyến đò sang sông, nhưng Nguyệt lùi lại, quay về đường cũ đến nhà cô Bình chơi. Đến khi Nguyệt xuống đò, bác lái đò lại vồn vã: Thằng Khanh nó về đấy, biết chưa? Vừa đi chuyến trước xong, giá cô nhanh chân thì kịp. Nguyệt chỉ cười. Bây giờ qua đò, cô không còn thấy sợ tái người như trước nữa. Dẫu rằng nếu nhìn xuống nước, thảo nào cô cũng hoa mắt, cũng thoáng rùng mình. Cô vẫn chưa biết bơi. Trở về gian phòng nhỏ ở đầu lớp học của mình, Nguyệt đã thấy Khanh chờ sẵn. Tự nhiên cô muốn òa khóc trước anh. Khanh sững lại vài giây và bật lên tiếng em, thảng thốt. Giây phút nghẹn ngào qua, Nguyệt lại thoáng thấy bối rối. Không hiểu vì lẽ gì mà Khanh nhìn mình như thế. Cô đã khác đi nhiều quá chăng? Gầy đi, béo lên, xấu xí hơn. Hay còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa? Khanh nắm tay Nguyệt, hỏi với giọng xót xa. Em sống ở đây, sống như thế này sao Nguyệt? Tại sao không ở bên nhà? Nguyệt rút tay về rất nhanh. Để em mở cửa. Khanh ngồi xuống ghế nhựa đối diện với Nguyệt và đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Giữa hai người là sự gượng gạo khách sáo, mà chẳng hiểu nó được bắt đầu từ đâu. Khanh đấy, Khanh đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt Nguyệt kia. Đối diện Khanh một lát, Nguyệt mới nhớ ra, cuống cuồng hỏi dồn. Ở trên đó, anh có qua nhà em lần nào không? Mẹ em khỏe không? Chị Mến còn ở đó chứ? Cả anh Quân nữa, anh ấy thế nào rồi? Khanh lại cầm lấy bàn tay Nguyệt đang đặt hờ hững trên mặt bàn. Em gan thật đấy, ngần ấy ngày mà không chịu lên thăm nhà, thăm mẹ một lần, chỉ gọi điện thôi. Mẹ em cứ lo em ốm đau. Nguyệt lại cười. Em bận lắm, mọi việc chưa đâu vào đâu cả. Bận gì? Cô giáo thì phải có ngày chủ nhật chứ. Nguyệt lại im lặng. Thực ra cô đâu có bận đến nỗi không ra Hà Nội thăm mẹ được. Có điều, cô muốn khi nào phải thật quen, thật gắn bó với nơi này mới trở về thăm mẹ. Cô sợ mọi người nghĩ về mình rằng biết ngay là không chịu được khổ cực xứ này, nên rảnh ra là phải về thủ đô với mẹ. Có đêm nằm chưa ngủ được, Nguyệt lại vẩn vơ nghĩ về thời sinh viên, nhớ về thầy giáo dạy giáo dục học, có cái trán hói lên tận đỉnh đầu. Thầy hay bảo, sự nghiệp giáo dục có phát triển thì đất nước mới có thể phát triển được. Một quốc gia thông minh là quốc gia biết đầu tư tối đa cho giáo dục. Các em và tôi đều là những người thầy, đều có trách nhiệm trực tiếp và lớn lao trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thầy cứ nói đi nói lại ý này, nên hầu hết mỗi khi thầy bắt đầu sự nghiệp giáo dục có phát triển, thì lũ sinh viên ở dưới bắt đầu bưng miệng rút rít. Có đứa còn lén lẩm bẩm. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bây giờ về đây có nhâm nhi từng lời thầy mới thấy đúng lạ lùng. Nguyệt lại thấy vui trong ý nghĩ. Nếu biết điều an ủi nâng đỡ mình bây giờ là điệp khúc ấy, hẳn thầy phải tự hào lắm lắm. Phải đến khi Nguyệt dục lần nữa, Khanh mới kể qua về chuyện nhà cho cô nghe. Mẹ Nguyệt vẫn vậy, bệnh của bà không có biến chuyển gì khác. Nghĩa là không đỡ hơn, cũng chẳng đau thêm. Chị Mến vẫn tận tụy như thế. Mỗi lần Khanh đến, mẹ Nguyệt đều than rằng nhớ cô, rằng không biết cô sống thế nào. Anh Quân thì đi suốt đêm nên Khanh không gặp. Cũng có một lần Khanh gặp bố Nguyệt, ông rủ. Hay hôm nào tôi với cậu về thăm con Nguyệt. Nhưng từ hôm ấy đến nay Khanh không gặp lại ông. Hôm qua anh gọi điện thoại nhưng máy bận liên tục. Nguyệt háo hức nghe lời Khanh kể rồi lại rối rít hỏi. Thế mẹ em có nói gì nữa không? Mẹ em có nhắn gì không? Khanh tủm tỉm. Có nhắn nhiều, em cứ như trẻ con chờ quà ấy. Nguyệt cười ngượng. Em nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Từ bé đến giờ đã đi xa thế này đâu. Rồi cô lại vội vã tiếp ngay. Nhưng chắc cũng quen thôi. Bây giờ em thấy đỡ buồn hơn hồi mới về rồi. Khanh nhìn Nguyệt thật sâu. Có thật là em sẽ quen không? Cô thở dài buồn buồn. Khanh cũng nén thở dài. Lát nữa em sang bên nhà ăn cơm nhé. Nguyệt toan chối từ, nhưng rồi lại gật đầu. Cô không muốn mẹ Khanh và Nụ nghĩ giữa hai đứa có trục trặc nào đó, ít ra là trong lúc này. Khanh đứng lên chắp tay sau lưng, đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ của Nguyệt, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, như thể anh định nghiên cứu chúng làm gì. Nguyệt quay trở về chuyện gia đình. Thế mẹ em có dặn gì không? Có, mẹ bảo em định ở đây đến bao giờ? Ở trên ấy vẫn có chỗ. Nguyệt vụt đứng lên. Không đúng, đừng dối em. Mẹ hiểu em, mẹ không bao giờ nói vậy. Đó là anh nghĩ ra, đúng không? Khanh trở nên lúng túng. Rồi anh quay sang ôm choàng lấy Nguyệt. Vì anh yêu em, anh không muốn mất em. Nguyệt gỡ tay Khanh. Anh buông thõng tay, thất vọng. Em sao thế, Nguyệt? Anh không thể ôm em nữa sao? Nguyệt cúi đầu, lý nhí. Em xin lỗi, nhưng mà... Giữa hai đứa đã thực sự có một trở lực vô hình nào đấy. Tối, ăn cơm xong, mẹ Khanh pha trà, gọi hai đứa vào ngồi, rồi mở đầu câu chuyện một cách nghiêm trang. Hôm nay, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa. Nguyệt lờ mờ đoán ra chuyện gì. Cô cảm thấy hơi khó xử. Biết nói với mẹ Khanh thế nào về mối quan hệ của hai đứa? Suốt những ngày ở đây, Nguyệt hiểu lắm tình cảm của mẹ Khanh đối với mình. Bà đặt nhiều hy vọng vào cô và Khanh lắm. Bà cũng đã từng thủ thỉ với cô. Mai này hai đứa cưới nhau thì con cũng về đây chứ. Ở bên lớp học làm gì? Kể ra chồng một nơi vợ một nẻo như thế cũng khổ. Nhưng ngày nghỉ thằng Khanh nó về được. Tàu xe bây giờ nghe nói dễ lắm, chứ không như cái đợn xưa đâu. Khanh cũng biết mẹ định nói gì. Nhưng anh vẫn hỏi. Có chuyện gì thế mẹ? Thì chuyện cưới xin của hai đứa chúng mày. Bây giờ ra trường rồi. Hôm nọ, sang bên chỗ cái Khánh, nó đưa tao đi xem bói. Thầy bảo... Khanh giãy nảy. Mẹ đi xem bói làm cái gì? Thì có thờ có thiên, có kiêng có lành. Từ giờ đến cuối năm thì năm cùng tháng tận. Ra giêng ngày rộng tháng dài hơn. Hai nhà chưa gặp gỡ nhau bao giờ. Mẹ cũng tính là nên làm bây giờ đi. Nguyệt đưa mắt nhìn Khanh bối rối. Mẹ anh còn nói thật dài về những chuyện gặp gỡ ăn hỏi cưới xin thế nào. Hóa ra bà đã tính toán cả trong đầu. Khanh cứ lấy tay chấm vào vệt nước trên bàn rồi vẽ lăng nhăng những hình thù kỳ quái. Nói xong, mẹ anh nhìn cả hai đứa dục. Ý của các con thế nào? Nguyệt cúi nhìn lảng xuống đất, tránh ánh mắt chờ đợi của bà. Lúc này Khanh mới lên tiếng. Cả hai đứa chúng con đều mới ra trường nên chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Chưa là chưa thế nào? Đợi bao giờ mới nghĩ nữa cơ chứ? Thì mẹ cứ để con trình bày đã. Công việc của con và của Nguyệt bước đầu thì thế, nhưng thực ra cũng chưa ổn định lắm. Chúng con phải phấn đấu nhiều. Phấn đấu thì phấn đấu cả đời, chứ lấy vợ lấy chồng ảnh hưởng gì đến công tác mà sợ. Theo mẹ, chúng mày cứ phải cưới luôn đi. Mẹ cứ bình tĩnh, chúng con đã nhất trí rồi. Có thể một vài năm nữa. Mà hôn nhân là chuyện một đời, vội làm gì hả mẹ? Sao lại không vội? Một vài năm nữa là thế nào? Mà gì thì gì cũng phải để cho hai nhà gặp gỡ đi lại. Lúc này chính Khanh lại quay sang nhìn Nguyệt cầu cứu. Cô vội đỡ lời anh. Vâng, lẽ ra là phải thế bác ạ. Nhưng hoàn cảnh gia đình cháu, mẹ yếu đau nằm một chỗ, bố công tác liên miên nên vẫn chưa có dịp. Khanh đột ngột đứng lên chấm dứt câu chuyện. Thôi, cứ tạm thế mẹ nhé, mẹ đừng nóng ruột, còn nhiều thời gian mà.